Trong lúc này trên ngọn Quan Thế Sơn có một đám hồng vân đang đằng không, một viên hào quang rực rỡ chiếu sáng khắp thiên địa. Ánh sáng của nó đã che lấp cả vầng liệt nhật, khiến cả bầu trời đang trong xanh lúc này bỗng nhiên hóa thành một màu đỏ như máu. Trong đám hồng vân, một luồng khí đang biến hóa vô cùng, lúc thì biến ra hình dạng một con quỷ mị, lúc lại biến thành một đạo quang nhận chuyển động vòng quanh trên đầu của Chu Hỷ một cách thần bí mạc trắc, tùy theo sự huy động của song thủ hắn ta mà di động không ngừng. Nhìn thấy Chu Hỷ tung ra một đao hủy diệt, Tư Đồ Thần Phong cũng không chịu thua kém, lạnh lùng nói: "Quyết định thắng thua là trong lúc này đây. Ngũ hành tê xuất, thần ma giai khốc." Nói xong hắn ta khoanh chân lại, cả thân người lăng không ngồi trên không trung một cách trang nghiêm. Hai tay trước ngực không ngừng chuyển động thay đổi kiếm quyết. Năm thanh thần kiếm lại một lần nữa tụ lại thành ngũ sắc quang luân, chuyển động xoay tròn trên đỉnh đầu Tư Đồ Thần Phong. Thời gian cứ thế trôi đi, Tư Đồ Thần Phong toàn thân lấp lánh ánh sáng ngũ sắc, chân nguyên lưu chuyển khắp chu thân, kết cho bên ngoài thân thể hình thành một đạo quang trụ xạ nhập vào trong vòng sáng ngũ sắc đang xoay chuyển trên đỉnh đầu. Có được sự hỗ trợ của luồng sức mạnh cường đại như vậy, vòng sáng ngũ sắc bỗng nhiên tản ra, năm thanh thần kiếm chuyển động xoay tròn đan xen lẫn nhau. Sau khi bay xung quanh Chu Hỷ năm vòng, thanh long kiếm lơ lửng phía đông lấp lánh thanh quang, xích long kiếm bay về phía nam khiến nơi đó liệt hỏa đằng không, kim long kiếm óng ánh kim quang bay sang phía tây, bạch long kiếm trấn thủ phía bắc toát ra hàng ngàn hào quang rợn người. Trên bầu trời, hoàng long kiếm xoay tít, ngũ hành đều đã xuất hiện, tiếng kiếm khiếu long ngâm đồng thời vang vọng thiên không. Lúc này ngũ hành kiếm bắt đầu rung động, năm loại kiếm ngâm bất đồng đồng thanh bay về hình thành nên một lực lượng âm sát tuyệt cường bao trùm lên xung quanh Chu Hỷ, tạo nên một khu vực vô cùng đáng sợ. Cùng với lực âm sát càng ngày càng mạnh, năm thanh thần kiếm bắt đầu hóa ra hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh, cả khu vực được bao trùm bởi ngũ hành kiếm trận sở hữu hàng vạn ngũ sắc kiếm quang đang phi xạ vòng tròn hướng thẳng đến Chu Hỷ phát động đợt tấn công tuyệt cường. Chu Hỷ gầm lên giận dữ, toàn thân long lánh hồng quang, cả thân thể giống như một liệt hỏa chiến thần, thiên tàn nhận trong tay ảo hóa xuất ra phiến phiến hỏa vân, mang theo cửu thiên huyền hỏa thiêu đốt vạn vật, nghênh chiến với ngũ sắc quang kiếm ở khắp tứ phía. Nhìn từ xa chỉ thấy những quang kiếm vừa mới tiến nhập vào trong những đám hỏa vân liền nhanh chóng bị dung hóa rồi biến mất. Các đám hỏa vân đó cũng dần biến nhỏ lại rồi tiêu tan đi. Như vậy Chu Hỷ cùng với Tư Đồ Thần Phong lại bắt đầu một cuộc chiến gay go không ngừng nghỉ. Song phương liên tục thôi động hỏa vân lẫn kiếm quyết, hai cỗ lực lượng chí cường gắng sức tiêu diệt đối phương. Giao tranh một lúc, khí thế của các tuyệt học mà hai bên tung ra cuối cùng đã đi đến cực hạn, chỉ là không gian bắt đầu rung chuyển. Trên Quan Đế Sơn lúc này đã xuất hiện các vết nứt trên các ngọn núi đá treo leo. Luồng khí lưu mạnh mẽ của trận chiến đã hình thành nên một sức mạnh hủy diệt to lớn. Trong lúc chuyển động đã khiến cho cả ngọn núi biến thành bình địa. Tiếng nổ khủng khiếp làm rung động cả một vùng rộng lớn, chừng 10 dặm. Thảo mộc tan hoang, điều thú tuyệt tích. Trên bầu trời, ngàn vạn quang kiếm đã bắt đầu thưa thớt. Hỏa vân đầy bầu trời cũng dần ít đi. Lúc này thiên tàn nhận trong tay Chu Hỷ bạo phát quang mang, chí cường. Một đạo tà binh đao hồn đằng không xông thẳng lên phía trên, cùng với luồng khí thể trong suốt trên đỉnh đầu hợp lại làm một. Cuối cùng sau một loạt các biến hóa đã trở thành một luồng quang nhận lóa mắt đang tự động xoay tròn cùng với quang nhận. Một đạo quang trụ xích hồng đường kính 3 xích hướng thẳng lên trên bầu trời trực xạ giữa không trung. Chính lúc này, ánh mắt của Tư Đồ Thần Phong trở nên sắc lạnh. Song thủ sau khi liên tục chuyển hóa 72 lần kiếm quyết, cuối cùng chắp lại với nhau, cả cơ thể xoay tròn trên bầu trời, toàn thân phát ra ánh hào quang ngũ sắc như là một thiên thần với khí thế uy nghiêm vô thượng dưới sự điều khiển của Tư Đồ Thần Phong. Năm thanh thần kiếm trong không trung cùng lúc chuyển động, bạo phát ra ngũ sắc quang hoa, cuối cùng tụ lại ở phía dưới Hoàng Long kiếm, tạo nên một đạo ngũ sắc kỳ quang bắn thẳng về phía ngọn hỏa diễm phía tiên của Chu Hỷ. Hai cỗ quang trụ lại một lần nữa gặp nhau. Lần này hai người đều dồn tất cả công lực bình sinh của mình vào một kích này, không hề có ý nghĩ rút lui. Thiên tà nhận vẫn có hành kiếm đối kháng cực kỳ quyết liệt, vô số ánh hào quang tô điểm thêm lên bầu trời. Trên không trung, cơ thể Chu Hỷ run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt như tuyết, còn khóe miệng Tư Đồ Thần Phong lại trào ra tiên huyết. Hồn thân chấn động, nỗ lực duy trì thế ngồi của mình, tiếp tục thôi động các kiếm quyết. Sấm sét vang dội đất trời, hào quang dần phi tán. Khi tất cả đã gần kết thúc, cuối cùng hai đạo quang trụ đó lại bạo phát ra một uy lực chấn thế. Thiên tà nhận cùng cổ hành kiếm đều tàn ra, miệng Chu Hỷ thổ ra máu tươi, cơ thể thụ trọng thương. Khi thân người rơi xuống mặt đất thì hắn lại ngẩng mặt lên trời, gầm lên một tiếng không cam chịu. Tiếp đó, Chu Hỷ lấy tay nắm chặt lấy thiên tà nhận đang rơi xuống, tà thủ phách xuống mặt đất, mượn lực bay lên, nhanh chóng tìm đường chạy về phía chân trời. Trong không trung, chỉ nghe thấy tiếng hắn thét lớn: "Từ Đồ Thần Phong, trận đấu hôm nay chỉ là hòa, lần sau ta nhất định sẽ cho người thất bại dưới tay của ta một cách thâm phục khẩu phục." Trong không trung, Từ Đồ Thần Phong vô lực rơi xuống, cả cơ thể bị luồng khí lưu mạnh mẽ chấn mạnh, khiến cho phủ tạng lệch lạc, miệng thổ huyết ròng ròng. Đôi môi run lên, Từ Đồ Thần Phong nhìn về hướng Chu Hỷ bỏ trốn, mấy lần định nói gì nhưng không thể nói nên lời. Cuối cùng trong ánh mắt hắn lộ ra một vẻ thất thần. Cách đó không xa, Lục Vân, Đồ Thiên, Hồng Y Tiêu Nữ thấy cuộc chiến đã kết thúc liền xuất hiện với vẻ mặt kinh hãi. Hiển nhiên vẫn còn đang chìm đắm trong trận chiến tuyệt thế đó. Tu hồi mục quang, Lục Vân nhìn Tư Đồ Thần Phong ở dưới mặt đất một lượt. Vô thành vô tức xuất hiện bên cạnh thân thể của hắn, khẽ nói: "Về tường của huynh không nhẹ, nếu không ngại thì ta sẽ giúp huynh bổ tay chữa thương." Tư Đồ Thần Phong nhìn hắn không nói một lời nào, cố hết sức còn lại gật đầu một cái. Hữu thủ nhẹ nhàng ép lên bối tâm của Tư Đồ Thần Phong. Lục Vân từ từ truyền vào cơ thể hắn một luồng chân nguyên nhu hòa, vừa giúp khôi phục lại những kinh mạch bị thương, vừa đả thông những huyệt đạo bị tắc nghẽn. Mất chừng một tuần hương thời gian, Lục Vân mới nhẹ nhàng thu hồi hữu thủ. Nhìn xung quanh một lúc, Lục Vân giơ cả hai tay lên. Một luồng sức mạnh kỳ diệu phân bố đều khắp tứ phía, nhanh chóng tìm thấy nằm thành thần kiếm, rồi lăng không thu hồi chúng lại. Đồ Thiên nhìn Tư Đồ Thần Phong đang tự mình chữa trị vết thương ở dưới mặt đất, nhẹ nhàng nói: "Nhìn huynh ấy như vậy, ở trận chiến vừa rồi, có lẽ đã bị hạ phong. Nếu như đã ở nơi khác, thì e rằng huynh ấy không phải là đối thủ của Chu Hỷ rồi." Lục Vân gật đầu trả lời: "Điều này huynh đó không sai. Chu Hỷ lúc trước đã hao tổn không ít chân nguyên trong trận giao chiến với các huynh. Nếu không thì trận này, hắn đã thắng chắc rồi." Điểm kỳ diệu nhất của Tư Đồ Thần Phong là kiếm trận, nội hàm đạo tường sinh tường khắc của ngũ hành. Nói đúng ra, thì uy lực của nó không thể nào bằng được Thiên Tuyệt Trảm Pháp. Hơn nữa thiên tà nhận cũng mạnh hơn ngũ hành kiếm rất nhiều. Vì vậy cuối cùng huynh ấy đã bị nội thương rất nặng. Hồng Y Thiếu Nữ nói với chút lo lắng: "Với công lực của Tư Đồ Thần Phong mà nói, còn không phải đối thủ của Chu Hỷ, thì sau này khi chúng ta gặp phải hắn ta, e rằng ngay cả cơ hội thoát thân cũng không có." Đồ Thiên nghe xong không nói gì, tỏ ra cũng đồng tình với lời nói của nàng ta. Lục Vân liền mở lời an ủi nói: "Đừng lo lắng quá, hôm nay đã không chết dưới tay của hắn, thì lần sau cũng không dễ dàng chết trong tay hắn đâu. Thật ra nhát kiếm của cô hôm nay đã làm hắn bị thương, chỉ cần cô luyện tập thêm một thời gian nữa. Một khi tu vi có tiến bộ, với pháp quyết kỳ diệu của mình có thể sẽ liều mạng được với hắn đấy." Hồng Y Thiếu Nữ nghe nói sắc mặt liền sầm lại, than nhẹ: "Đó là pháp quyết cấm kỵ của bản môn, thi triển nhiều sẽ rất có hại với cơ thể đấy." Lục Vân ồ lên một tiếng hỏi: "Không biết cô nương đến từ môn phái nào, có liên quan gì với nguồn gốc môn phái của Đồ Thiên không?" Hồng Y Thiếu Nữ nhìn sang Đồ Thiên, thấy vẻ mặt của hắn không có chút phản ứng. Sau một hồi trầm tư, nàng hạ giọng nói: "Ta là Ân Hồng Tụ, đến từ Nguyệt Thần Điện, cũng thuộc một trong tứ môn giống như Đồ Thiên." Nghe nữ tử này đến từ Nguyệt Thần Điện, Lục Vân có vẻ hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ càng ngày càng có nhiều môn phái thần bí bắt đầu xuất hiện tại tu chân giới. Nhìn sang Đồ Thiên, Lục Vân mới cười nói: "Hóa ra cô là truyền nhân của Nguyệt Thần Điện, Chẳng trách tu vi của cô lại cao như vậy. Ngày nay tu chân giới không ngừng hỗn loạn, các lộ cao thủ cùng lúc xuất hiện, cô và Đồ Thiên phối hợp quả là sự lựa chọn đúng đắn. Lúc này Từ Đồ Thần Phong vừa kịp tỉnh lại, hắn phi thân tới trước mặt Lục Vân, khẽ nói với vẻ cảm kích: "Đa tạ huynh đài đã viện trợ, giờ xin thỉnh giáo quý tính đại danh." Lục Vân điềm đạm trả lời: "Chút công lao chẳng đáng được nhắc tới, ta là Lục Vân, đừng quen biết huynh thật là điều đáng vui mừng." Thấy Lục Vân đưa tay phải ra, Tư Đồ Thần Phong hơi sững sờ một chút rồi cũng giơ tay ra, hai người nắm chặt tay nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Vân thản nhiên vừa cười vừa nói: "Được rồi, hay là chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, ăn chút gì đó. Đời người khó khăn lắm mới có vài lần được tương ngộ. Vì thế khi gặp phải trân trọng nó, chúng ta đi thôi." Nói xong thì cả bốn người cùng ngự kiếm phi hành. Trong chớp mắt, thân ảnh toàn biến mất về nơi xa. Trong một quán rượu ven đường, bốn người cùng ngồi quanh một cái bàn. Họ gọi rượu và vài món đơn giản, tự nhiên ăn uống. Đầu tiên đặt bát rượu xuống hỏi Lục Vân: "Hiện tại huynh đã rời khỏi dịch viện, trước mắt huynh có dự định gì không? Tiếp tục tu luyện hay là ngao du trốn nhân gian này?" Nụ cười trên môi biến mất, Lục Vân bình tĩnh nói: "Để xem tình hình thế nào đã. Ta tính trước mắt một mặt tu luyện, một mặt tìm kiếm con đường riêng của mình. Còn huynh, xuất thế ứng kiếp có phải vì nguyên nhân Thái Âm Tế Nhật chăng?" Đầu tiên cả gần đầu nói: "Cho là thế cũng được. Sự đời này có liên hệ với cả tam sàn thất giới, nói không chừng chỉ là lừa người thôi. Trên đường ta tới đây đã gặp rất nhiều chuyện, nhưng vẫn đoán không ra Thái Âm Tế Nhật xuất hiện khi nào, nó ảnh hưởng thế nào đến nhân gian chúng ta." Ân Hồng Thụ tiếp lời nói: "Theo như ghi chép trong cổ tịch của bản môn, khi Thái Âm Tế Nhật xuất hiện chính là lúc ma khí chí dương chí thánh trong trời đất yếu nhất và khí chí âm chí tà mạnh nhất. Một khi Thái Âm đã giáng xuống nhân gian, sau thời điểm đó lực lượng yêu ma quỷ quái sẽ tăng cao, sức mạnh của nhân gian chính đạo sẽ giảm sút. Lúc đó kết quả thế nào không thể nói trước được." Đầu tiên nghe xong mặt biến sắc, còn thần tình của Lục Vân và Tư Đồ Thần Phong chỉ khẽ thay đổi. Trầm lặng một lúc, Tư Đồ Thần Phong lên tiếng nói: "Cái gì tới sẽ tới, ý trời đời người là ở chỗ không ngừng phấn đấu. Ba vị cứ tiếp tục dùng bữa đi, ta đi trước một bước, có một ngày nếu có duyên hắn sẽ tương phùng thôi." Nói rồi phi thân đi ngay. Tư Đồ Thần Phong thật như là cánh bèo trôi nổi vô định, như ngọn gió thoáng qua. Nhìn theo thân ảnh đã xa dần, Ân Hồng Tụ mới nói: "Nhân vật này tựa hồ có chút máu lạnh và khá vô tình, chẳng kịp nói đến hai câu liền đứng dậy đi luôn." Lục Vân lắc đầu nói: "Thế là cô nương chưa hiểu thấu huynh ấy rồi. Thực ra huynh ấy bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng trong lòng thì rất nhiệt tình. Chỉ có điều do thói quen sống một mình quá lâu, vì vậy trên phương diện giao tiếp với người khác có vẻ xa lạ thôi." Đầu tiên lại nói: "Lục Vân nói cũng có chút đạo lý. Kể từ lúc gặp mặt tại Động Đình Hồ, ít khi trông thấy hắn mở miệng. Đích thị lai lịch của hắn có phần thần bí, không rõ ngũ hành kỳ kiếm có xuất xứ từ đâu." Lục Vân thản nhiên đáp: "Chỉ có thời gian mới có thể giải đáp mọi bí mật. Trong tương lai, tất có một ngày sẽ hiểu rõ. Lúc này cần gì phải nôn nóng như thế? Bước tiếp theo, hai người có kế hoạch gì không?" Ân Hồng Tụ trả lời: "Tạm thời chưa nghĩ được gì cả. Trước kia muốn tranh đoạt Thông Đình Điểu, nhưng do Diệp Tâm Nghi hiện là minh chủ của tam phái, chúng ta có đi cũng chỉ về tay trắng, nên kế hoạch đầu tiên là phân tán bốn phương, chờ xem tình hình có chút biến đổi gì không. Còn huynh thế nào, hay đi cùng với chúng ta chăng?" Lục Vân cúi đầu nói: "Thân phận của ta không tiện đồng hành cùng mọi người, hơn nữa ta cũng có việc riêng cần phải giải quyết, bởi vậy tới đây chúng ta phải chia tay. Sau này nếu có gặp Ngọc Tiêu Sinh, hãy thay ta lưu ý tới hành tung của hắn. Người này có phần tham luyến nữ sắc, nhất định phải hết sức đề phòng. Được rồi, cạn thêm bát này, lần sau gặp mặt sẽ đi cùng nhau." Bát rượu chạm nhau, ba người đồng thời uống cạn. Lục Vân lập tức đứng dậy rời đi. Nhìn theo bóng chàng rời đi, Ân Hồng Thụ khẽ cất giọng nói: "Tất cả đều nói Lục Vân là người tà ác, nhưng sao ta chẳng hề có chút cảm giác nào thế? Đầu tiên cất tiếng than. Chính hay tà chỉ là quan điểm khác nhau của mỗi người. Sao lại chỉ nghe lời người khác nói? Cuộc chiến tại dịch viên ngày đó cũng là có người nói do Kiếm Vô Trần cố ý hãm hại Lục Vân. Nhưng do hắn ta là minh chủ chính đạo liên minh, bởi vậy không người nào dám nói lên điều này. Ân Hồng Tụ nghe xong thở dài nói, nguyên do là như vậy, thật đáng tiếc. Đồ Thiên đứng dậy nói, không rõ có thật là đáng tiếc hay không, mỗi cá nhân đều phải trải qua không ít sự việc để có được kinh nghiệm. Đây bất quá chỉ là một đoạn đường trong một cuộc đời của hắn ta. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng động thân tiến về phía trước. Sau lưng Ân Hồng Tụ cất tiếng đáp lại, cấp tốc đuổi theo. Trong thoáng chốc, theo hắn ta cùng lúc mất hút về trốn xa. Tại một tiểu các trên hồ nước trong thành cung Thủy Kỳ Lân của yêu vực, một bóng thân ảnh đứng thẳng lặng yên nhìn về trốn xa. Phía sau bóng lưng có một đại hán cao lớn cùng kính đứng đó, im lìm bất động không nói một câu. Không rõ đã qua bao lâu, thân ảnh này mới cất tiếng nói. Xích Hồng, lần này người làm thật tốt, quả nhiên không uổng công ta một lòng mong đợi. Đại hán kia cùng kính đáp, được chủ nhân giao việc quan trọng, Xích Hồng dù có thể biết rõ phải xông vào biển lửa cũng không chối từ. Hiện tại chủ nhân có cần chứng nghiệm một lần nữa, xem nữ tử này có đúng là người mình cần hay không? Người này nghe xong quay người lại, chính là Thủy Kỳ Lân Huyền Giả. Chỉ nghe hắn ta nói, tự nhiên cần phải xác minh đúng là người cần không, nếu không hỏng việc thì sao? Người mau đi mang nữ tử đó tới đây. Đại hắn nghe xong rời đi ngay, sau đó nhanh chóng quay lại, mang tới một thiếu nữ bạch y mỹ đệ, chính là Huyền Âm nữ Bạch Như Xương. Quan sát nữ tử trước mắt, Huyền Giả mãn nguyện gật đầu nói, không sai, chính là Huyền Âm chi thể mà ta cần tìm. Toàn thân Huyền linh âm khí tràn đầy, chân nguyên âm chưa bị phá, quá tốt. Thiếu nữ Bạch Như Xương nhìn hắn ta, nàng chỉ có thể trông rõ ánh mắt lấp lánh thanh hồng quang mang. Ngoài ra thì không thể nhìn rõ dung mạo, thật là quái gì. Đôi môi khẽ động, Bạch Như Xương cất tiếng hỏi, người bắt ta tới đây không có rõ ý đồ gì, người này là nơi nào, tại sao ta cảm giác so với nhân gian có chút khác biệt? Huyền Giả nhìn cô ta cảm thấy hơi thương tâm nói, cô không cần thiết phải hiểu rõ mọi việc, chỉ cần biết một điều, cô trời sinh là thuần âm chi thể, vì vậy cô cũng không phải băn khoăn nhiều lắm. Chỉ tiếc cô xinh đẹp thế này cũng khiến ta vài phần ái ngại. Thôi được rồi, Xích Hùng, người lui ra đi, cô ta hãy để ta bồi tiếp. Đêm nay là đêm trăng tròn, ta có việc trọng yếu phải làm, nhất là không được quấy nhiễu ta đấy. Đại hán vâng lệnh, thân thể vô thanh vô tức biến mất, chỉ còn lại mình Huyền Giả đứng yên đó, khẽ thở dài nhìn xa xăm về cuối trời. Đêm ấy trăng tròn treo cao, Huyền Giả dùng hữu thủ ôm thân thể thiếu nữ, di chuyển như con thoi qua lại ở vách đá trong sơn cốc. Được nửa thời thần thì đến một mỏm núi lơ lửng trên cao, nơi ấy hiện hiện một sơn động tối đen. Đặt thiếu nữ xuống, Huyền Giả phong trụ kinh mạch toàn thân của nàng, khiến cho nàng không thể phát ra bất cứ thanh âm gì. Còn hắn thì lặng lẽ nhìn cổ động tối tăm, trông nhãn thần có vẻ hưng phấn như lửa, tự hồ đang trông đợi điều gì đó. Trong gió đêm, mọi vật đều rất yên bình. Chính giữa đêm khuya, từ cổ động tối tăm truyền lại một thanh âm trầm trầm. Huyền Giả, người lại đến rồi à? Có mang đến nữ tử mà ta cần hay không vậy? Ngữ khí nhẹ nhàng pha một chút kích động, Huyền Giả đáp. Thưa có, Huyền Giả đã tìm được nữ tử sinh nhằm năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, đồng thời cũng đã tìm được cửu truyền hoàn hồn thảo. Trước mặt chỉ còn thiếu một điều kiện tối hậu mà thôi. Đêm nay là đêm trăng tròn, thuộc hạ có đem theo nữ tử đó và hoàn hồn thảo lại, hy vọng có thể giúp chủ nhân một tay, để có thể mau chóng thoát thân. Một tiếng thở dài truyền lại, thanh âm đó thản thiếp nói. Đã hơn 1000 năm rồi, ngày ta chờ đợi cuối cùng cũng đến. Ta thực sự không bình tĩnh được nữa, có lẽ mọi chuyện thực sự sẽ kết thúc. Tạm dừng một chút, thanh âm lại tiếp tục nói. Huyền Giả, thiếu nữ này tên gọi là gì vậy? Cô ta có biết sự việc này không? Nhẹ lắc đầu, Huyền Giả nói. Cô ta không biết, vì thuộc hạ không hề nói ra. Còn danh tự lại rất kỳ quái, là Bạch Như Xương. Gió đêm tựa như cũng run sợ một điều gì đó. Vô thành vô tức im bặt lại. Là ai đang đào lại ký ức những ngày xưa cũ? Là ai đang nung nấu những tháng năm tình thù? Gió nhẹ nhẹ lướt qua, sơn động tối tăm thật yên ắng. Và lúc này ánh trăng cũng im lặng di chuyển, dường như là tìm được một thứ gì ẩn tàng sâu thẳm trong nhiều năm, công bố ra đại chúng. Đúng như vậy, danh tự ấy có gì đó kỳ quái. Có lẽ cô ta không nên có cái tên như vậy, bởi vì nhiều người đã lấy danh tự đó rồi. Hơn 1.000 năm đã qua, không thể nghĩ rằng ta và đời sau của nàng lại gặp nhau. Huyền giả, người bảo đó có phải là số phận không? Thưa thuộc hạ không biết, có thể là như vậy. Năm ấy tình duyên đã vô tình tan biến. Lúc này gặp lại nhau, mọi thứ có thể vẫn tốt như cũ, nhưng cũng có thể sẽ hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên bất kể thế nào, thì dù đã một lần không thoát khỏi số phận an bài, chủ nhân người cũng đã nên đối diện với nó. Khả năng là lần này, ông trời sẽ đền bù cho chủ nhân, trao cho người một sự lựa chọn khác. Một sự lựa chọn khác, kết quả sẽ không giống như năm xưa chứ. Nếu là như vậy, theo người ta nên chọn như thế nào? Ta đã từng hỏi trời cao, sao lại như vậy? Nào đâu có đáp án cho ta. Hiện tại, ta muốn hỏi một lần nữa, liệu có phải có 1.000 năm ròng rã, ông trời cũng không thể trả lời ta hay không? Thành âm bất cam, có vài phần tang thương và lẫn vài phần tàn nhẫn, như chất chứa nhiều sự mất mát vang vọng trong sơn động. Không có hồi đáp, chỉ có sự im lặng, tất cả như sương như khói, ai hiểu cho đây. Yên lặng một lúc, Huyền Dạ khẽ thở dài nói, chủ nhân cũng không còn sớm nữa nên lo việc chính thôi. Đúng thế, không còn sớm nữa, vì thế mà ngươi hãy cho cô ta biết một vài sự tình, đừng để cô ta oán hận ngươi. Lắc đầu nhẹ nhẹ, Huyền Dạ nói, năm đó tâm ý của cô ấy rất rõ rệt, nhưng chủ nhân không nhận ra. Tất cả sự tình chỉ có vậy. Ngày nay, nếu chủ nhân nói lại cho cô ta hay, mọi việc có trở lại như cũ không? Thuộc hạ nghĩ một vài điều không cần phải nói cho cô ta. Đã qua 1.000 năm rồi, người nên nghĩ đến mình trước tiên, không nên nghĩ nhiều đến những việc khác, đến lúc bắt đầu lại mọi thứ rồi. Im lặng một lúc, giọng nói đó lại vang lên. Nếu người đã nghĩ như vậy, thì lần này tùy ngươi, người hãy đặt hoàn hồn thảo lên người cô ta, rồi đem cô ta vào trong động đi. Huyền Dạ nhìn Bạch Như Sương, lấy cửu chuyển hoàn hồn thảo từ trong ngực áo ra, rồi đặt vào lòng nàng. Tiếp đó hữu thủ dùng nhu lực đẩy thân thể của nàng vào trong động. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất hút trong động sâu thần bí. Đêm nay, Huyền Dạ đứng lặng im ngoài cửa động, canh giữ cho nhân vật thần bí trong bóng tối. Không nói, không động đậy, chẳng khác nào một pho tượng đá. Trước khi trời sáng một khắc, từ trong động lại vọng ra tiếng nói. Huyền Dạ, hãy giúp ta trông chừng cô ta, không cho bất cứ kẻ nào động vào cô ta, rõ chưa? Hiện nay sức lực của ta đã hoàn toàn hồi phục. Điều mà ta thiếu duy nhất lúc này là tìm một kẻ tinh thông tứ môn pháp quyết, Phật mà quỷ đạo, để giúp ta mở phong ấn. Việc này rất khẩn cấp, ngươi phải hoàn thành trong vòng 1 tháng, nếu không ta e là sẽ không kịp đâu. Huyền Dạ đón lấy thiếu nữ từ trong động bay ra, nhìn dáng vẻ bi thương của nàng ta, nhẹ nhàng nói. Thưa thuộc hạ biết rồi, thuộc hạ sẽ chăm sóc tốt cho cô ta, xin chủ nhân an tâm. Trước mắt đã có chút manh mối về người mà chủ nhân muốn tìm, nhưng thuộc hạ chưa dám khẳng định đó có phải là người tinh thông tứ môn pháp quyết hay không. Điều này cần phải truy xét cho kỹ mới biết được. Bây giờ thuộc hạ xin đi trước, hy vọng lần sau quay trở lại, chủ nhân đã có thể được tự do. Vừa dứt lời, hắn quay người bay đi, thoát một cái đã biến mất trong bóng tối. Trước khi trời hửng sáng, từ trong vùng sâu tối âm u của hang động vang lên tiếng cười như điên dại. 1.200 năm, ta sắp được nhìn thấy trời sáng rồi. Tới lúc đó, các ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện xảy ra năm đó. Hãy đợi đấy, ta sẽ cho các ngươi phải hối hận. Trong tiếng cười điên cuồng ẩn chứa vài phần tang thương và đau buồn. Có lẽ trong suốt 1.000 năm qua, hận thù đã làm tăng thêm biết bao nhiêu cơn phẫn nộ. Trong sự phẫn nộ lại hàm chứa vài phần mất mát. Những ngày gần đây cũng vì một số chuyện lớn xảy ra với giới tu chân đã khiến Tây Thục Dịch Viên lộ rõ vẻ cực kỳ bất ổn. Trong Dịch Thiên Các, Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn ba người Tử Sư Chân Nhân, Trường Ngạo Tuyết và Lâm Vân Phong

trong lòng cũng không có nửa điểm hận Lục Vân, chỉ là có một số chuyện thị phi bắt buộc phải làm vậy mà thôi. Về điểm này đệ cũng hiểu mà. Sư đệ của ta, đệ cũng nên học cách quên đi, nếu không... ây da, trở về thôi. Nói xong lão liền đứng dậy, thần sắc thê lương rời đi. Nhìn theo bóng dáng của lão, Tử Dương chân nhân khẽ lắc đầu than. Có những mối muốn quên đi cũng không quên được, người có hiểu không sư huynh? Giấu đi tiếng thở dài, Tử Dương chân nhân chậm rãi đi đi lại lại rồi lặng lẽ rời đi. Vào lúc trời vừa hừng sáng, nho viện Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải bí mật quay trở về nhã viên. Cùng đi với lão ta là một người trung niên có dung mạo rất bình thường. Lặng lẽ đến bên ngoài cửa phòng của Kiếm Vô Trần, Hứa Thương Hải hạ giọng nói nhỏ. Kiếm minh chủ, tại hạ là nho viện Hứa Thương Hải, người mà ngài cần tại hạ đã đưa về đây. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Kiếm Vô Trần nhìn người trung niên đó nhẹ giọng nói, mời tiên sinh vào đây. Rồi hắn quay đầu nhìn Hứa Thương Hải, trên đường không ai chú ý chứ? Hứa Thương Hải đáp lời, xin minh chủ cứ yên tâm, trên đường đi mọi chuyện đều rất yên ổn, chúng tôi đã cố gắng không gây sự chú ý của người khác. Sắc mặt giãn ra, Kiếm Vô Trần nói, như vậy thì được, lần này ngươi xử lý công việc rất tốt, tạm thời ngươi hãy lui về nghỉ ngơi trước đi, nhất là không được để lộ việc này ra ngoài. Hứa Thương Hải hạ giọng vâng lệnh và nhanh chóng rời đi, khóe miệng hiện ra một tiếng đắc ý. Kiếm Vô Trần quay người bước vào trong phòng. Ngay trong buổi chiều hôm đó, Kiếm Vô Trần triệu tập các lũ cao thủ tại đại sảnh. Khi mọi người đã có mặt đông đủ, hắn bèn lên tiếng. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ tạm dừng mọi hành động để thu thập tin tức tình báo và cho mọi người điều dưỡng cơ thể. 3 ngày sau, chúng ta sẽ toàn lực tấn công Hắc Sát Hổ Vương. Trong khoảng thời gian này, mọi người cần phải điều chỉnh trạng thái ở mức tốt nhất để đến lúc đó phát huy được hết khả năng. Ngoài ra, ta phái người về Thiên Kiếm Viện điều các lũ cao thủ còn lại đến đây để tăng cường thực lực. Để đảm bảo cho lần xuất thủ này thắng lợi tuyệt đối, ta hy vọng Nho Viện và Bồ Đề Học Viện có thể phái thêm cao thủ đến trợ chiến. Trận chiến này, bọn ta nhất thiết phải giành lấy thắng lợi để cổ vũ nhân gian chính đạo, nâng cao sĩ khí cho tu chân giới trong thiên hạ. Hạo Vân cư sĩ cùng Pháp Quản đại sư sắc mặt khẽ biến đổi, trao đổi với nhau một cái nhìn ẩn ước. Cả hai đều lộ ra vẻ cam chịu trên nét mặt. Liền sau đó, Hạo Vân cư sĩ mới nói, minh chủ đã có lệnh, nho viện của tại hạ sẽ dốc sức nỗ lực vì hòa bình của nhân gian. Tại hạ sẽ phái Tất Thiên quay trở về để truyền lệnh. 3 ngày sau, môn hạ của nho viện sẽ có mặt đầy đủ tại nơi này đúng thời gian. Nghe Hạo Vân cư sĩ nói như vậy, khóe miệng của Kiếm Vô Trần khẽ dương lên, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, rồi đưa mắt nhìn sang phía đại diện của Bồ Đề Học Viện. Pháp Quả đại sư thấy vậy cũng bình tĩnh nói, đã là người của Điên Minh Chính Đạo thì tất nhiên bổn viện không thể để bản thân ở lại phía sau. Bổn tòa cũng sẽ truyền lệnh cho cao thủ của học viện nhanh chóng đến đây tương trợ, hy vọng có thể góp sức cho liên minh. Kiếm Vô Trần hài lòng nói, như thế thì rất tốt, mọi người hãy lùi về nơi của mình chuẩn bị đi. 3 ngày sau chúng ta sẽ cùng xoay chuyển mọi sự trong quá khứ. Mọi người nghe vậy đều lộ ra nụ cười gượng gạo. Trên khuôn mặt mỗi người đều có chút lo lắng, rồi sau đó từng người một chuyển thân ly khai. Nhìn nét mặt của mọi người, Diệp Tâm Nghi cất tiếng than. Nếu như lần này bọn ta không thể thắng trận một cách đẹp mắt, thì e rằng sau này khó có thể tiếp tục phục chúng. Mỉm cười với vẻ hờ hững, Kiếm Vô Trần nói một cách tràn đầy tự tin. Yên tâm đi, lần này bọn ta tuyệt đối sẽ không đi theo vết xe đổ trong quá khứ. Sau khi tiết lộ tin tức đó cho bên Hắc Sát Hổ Vương, chúng ta sẽ đợi đến lúc hoàng hôn mà hành động theo kế hoạch ban đầu. Tất cả hãy bình tĩnh chờ đợi tin tốt lành. Với vẻ không lạc quan, Diệp Tâm Nghi nói, hy vọng kế hoạch của chàng có thể thành công, bằng không thì tiếp sợ rằng 3 ngày sau, cuộc chiến này sẽ chỉ hao binh tổn tướng. Sáng sớm ngày thứ hai, đệ tử của nhà viên thu được một tin tức. Trên đường đến Thiên Kiếm Viện, các cao thủ được triệu tập đã bị Hắc Sát Hổ Vương ngăn đường, toàn bộ đều tử chiến. Đồng thời, còn có người chứng kiến Hắc Sát Hổ Vương trong trận chiến này đã tra ra được tung tích của Thông Đình Điệu từ trên người của một đệ tử, sau đó hắn cười lớn rồi bỏ đi. Nghe được tin này, cao thủ trong đại sảnh đều sắc mặt đại biến. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Kiếm Vô Trần, muốn từ trên gương mặt của hắn có thể nhận biết được thêm một vài điều. Chỉ tiếc là vẻ mặt của Kiếm Vô Trần đầy nét u ám, nhìn không ra được sự biến hóa nào. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của mọi người, Diệp Tâm Nghi mới nhẹ giọng nói. Việc này cũng đã xảy ra rồi, hiện tại hỏi nhiều cũng chỉ vô dụng. Xin mọi người hãy để tâm vào cuộc chiến hai ngày sau. Đương trường mọi người thần sắc đều trầm mặc. Lời nói của Diệp Tâm Nghi đã chứng thực tin tức đó là thật. Không mở miệng giải thích thêm điều gì nữa, Diệp Tâm Nghi quay người cùng Kiếm Vô Trần rời khỏi đại sảnh. Đợi sau khi hai người rời đi, Vân Hoa nhẹ giọng nói. Đã là liên minh thì mọi người cần phải đối xử thẳng thắn với nhau. Hắn không cùng mọi người thương lượng mà giấu giếm bọn ta đưa vật đó quay trở về Thiên Kiếm Viện. Hiện tại thì thu kết quả tốt rồi. Này Hắc Sát Hổ Vương lấy được thứ đó, bọn ta chịu trăm ngàn cay đắng, không phải đã uổng phí cả rồi hay sao? Sắc mặt khẽ biến đổi, Thất Huyền Chân Nhân lớn tiếng nói, cầm miệng, đừng có nói lời sằng bậy. Minh chủ thích như thế nào thì đó là chuyện của ngài, bọn ta không nên xen vào quá nhiều. Ngươi còn không chịu cùng ta quay về. Vân Hoa dường như muốn nói thêm vài câu, nhưng thấy sắc mặt âm trầm của Thất Huyền Chân Nhân nên đành im lặng lại. Với vẻ mặt oan ức, Vân Hoa lặng lẽ theo lão ta rời khỏi đại sảnh. Mọi người xung quanh thấy sắc mặt của Thất Huyền Chân Nhân như vậy, trong lòng ai cũng đều hiểu rõ nguyên do tại sao. Sau một hồi nhìn nhau, cuối cùng không ai lên tiếng mà từng người một rời khỏi đại sảnh. Kim Cương Thánh Phật đi sau cùng, nhìn sang Chiến Tâm Tôn Giả ở bên cạnh một cái, lão ta khẽ than thở nói. Hắn làm như thế có lẽ thật sự là chúng ta cần phải thận trọng suy xét. Nếu mọi việc cứ tiếp diễn như vậy thì nhân tâm sẽ tan rã, dẫn đến liên minh này không còn chút ý nghĩa nào nữa. Chiến Tâm Tôn Giả bình tĩnh nói, việc này Vân Chi Pháp Giới không hỏi đến thì hạ tất ta và ngài phải quản nhiều. Đợi cho đến khi hắn gặp nạn, tự nhiên sẽ có người ra mặt thu thập tàn cục. Điều này không phải sao? Không muốn nói nhiều, Kim Cương Thánh Phật khẽ lắc đầu than thở, rồi cũng biến mất bên ngoài đại sảnh. Thời gian gần đây trong tu chân giới phát sinh nhiều việc lớn, làm xuất hiện sóng gió không ngừng, lòng người xao động. Trước sau không qua hai ngày, Phượng Hoàng Thư Viện bị diệt, rồi lại đến vụ đoạt bảo tại Động Đình Hồ. Tiếp theo đó là cái chết của trưởng giáo Thiên Kiếm Viện Lý Trường Xuân, Huyền Phong Môn thần bí quật khởi, đại quân của quỷ vực hiện thân nơi âm sơn, mà vực hắc ám giới cùng với yêu vực tam nhãn long lang hợp thành liên minh chiến tuyến. Tất cả những việc này chỉ phát sinh trong vòng vài ngày. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến cho người ta phải kinh hãi. Nhưng khi những sự việc này vẫn còn chưa qua, thì tu chân giới đột nhiên truyền ra một tin tức. Kiếm Vô Trần vì ham muốn của bản thân mà lén lút đưa thông linh điều về Thái Huyền Sơn, bị Hắc Sát Hổ Vương của yêu vực biết được, giữa đường xuất thủ cướp lấy. Thông linh điều đổi chủ, một lần nữa lại tạo nên một trường bạo tác trong tu chân giới. Có không ít tu chân võ sĩ vô cùng tham lam cũng đua nhau tiến đến Hoàng Hà, định nhân lúc Kiếm Vô Trần phát động tấn công cướp đoạt lại mà thừa cơ hội nước đục thả câu. Cứ như thế, các cao thủ tu đạo tại Thiên Nam Địa Bắc, bất kể chính tà, đều tụ tập tại Lương Sơn. Một trường phong ba bão táp tranh giành bảo vật lại sắp sửa xảy ra. Trong lúc đó, tại nơi sâu thẳm của âm sơn, Âm Thị Quỷ Vương cũng nhận lệnh của Sát Huyết Diêm La. Hắn mang theo ba tên quỷ tiên cùng Vô Hồn Âm La bí mật tiến nhập Trung Nguyên, chuẩn bị nhân lúc loạn lạc tập kích chính đạo và Hắc Sát Hổ Vương. Còn Hắc Ám Tôn Chủ cùng Tam Nhãn Long Lang đang ở trên núi Đan Hoa cũng không bỏ qua cơ hội, kết hợp phái cao thủ đến Hạ Du Hoàng Hà để chuẩn bị thêm dầu vào lửa. Cùng lúc đó, môn hạ của Ma Thần Tông vốn dĩ luôn luôn ẩn thế không ra ngoài, cũng phái tứ đại trưởng lão thống suất cao thủ phân ra hai đường, nhằm hướng Nhã Viên đi suốt ngày đêm. Huyền Phong Môn thần bí nghe được tin tức đó cũng lặng lẽ tiến đến. Chỉ bằng một kế nhỏ nhoi của Kiếm Vô Trần, tất cả các lộ cao thủ của Tam Gian Thất Giới đã tề tụ tại Hoàng Hà, hình thành một trường chiến đấu tranh giành cướp đoạt.